Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1874, nguy cơ. Trung quân luân hãm, mà kinh khủng hơn là, Vương Sung có thể cảm giác được, trước mắt tất cả những thứ này đối với Đại Tế Ti tới nói. Căn bản là như hô hấp giống như bình thường, tùy ý ung dung. Hoàn toàn không có đem hết toàn lực, không hổ là hủy diệt chi tử, ở công kích như vậy hả, vẫn có thể một lần lại một lần, nháy mắt ý thức ngưng tụ, chỉ bằng điểm này, trăm ngàn năm qua, ở tinh thần thuật sĩ bên trong tựu rất ít người có thể so hơn được với ngươi. Đại Tế Ti thanh, âm lại vang lên, bình tĩnh được không có một chút nào sóng lớn. Nhưng mà cái kia đầy trời thần lôi cùng tượng thần công kích, không những không có ngừng lại, trái lại biến được càng ngày càng mãnh liệt. Theo sát phía sau, ầm ầm ầm, bầu trời biến ảo, Vương Sung trong lòng hơi động, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy nghiêng phía trên, cự ly mấy ngàn cây số trên không, ánh sáng lóe lên, một viên to lớn đầu rồng đột nhiên từ trong hư không hiện rõ. Sau đó là thân rồng, long chảo, rồng đuôi, long lân, cùng với bên ngoài cơ thể ngọn lửa rừng rực. Trong chớp mắt, một cái chiều cao mấy ngàn, phảng phất cứng như sắt thép to lớn hắc long, vẻ mặt dữ tợn, như uy như ngục, đột nhiên hiện rõ ở giữa trời cao. Ánh sáng lóe lên, theo sát phía sau, cách xa nhau chỗ không xa. Lại là một cái hắc long đột nhiên hiện rõ. Tiếp theo là điều thứ ba, điều thứ tư, chỉ có điều một cái hô hấp. Trên bầu trời lít nha lít nhít, hiện ra mấy trăm ngàn cái hắc long. Ngâm, một tiếng ngâm nga, lít nha lít nhít, mênh mông như biển hắc long lập tức phụt lên ra một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ từ trong trời cao hướng về Vương Sung nổ xuống. Oanh, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen ở trong hư không mãnh liệt muốn nổ tung lên. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung ý thức thân thể đã bị hủy diệt mấy lần. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Giữa bầu trời ánh sáng lóe lên, đến hàng mấy chục ngàn hắc phượng hoàng nháy mắt xuất hiện. Sau đó là vô số hình thù kỳ quái mãnh thú, mà phía dưới, đại dương màu đen trên. Hàng ngàn hàng vạn đao thương kiếm kích, các loại vũ khí dài dài ngắn ngắn theo cụ hiện, cấp tốc hướng về Vương Sung đánh tới. Ở Đại Tế Ti điều khiển hạ, Vương Sung đụng phải công kích trình chỉ số tăng trưởng, mà công kích cường độ vô cùng vô tận, tựa hồ có thể không chừng mực trồng chất. Không được, tiếp tục như vậy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói không chắc thật sự phải chết ở chỗ này. Vương Sung trong lòng một mảnh trầm trọng, hắn vẫn coi chính mình cùng Đại Tế Ti cường độ sức mạnh tinh thần sàn sàn với nhau. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy. Hơn nữa Đại Tế Ti tinh thần lực tính chất phi thường đặc thù. Mỗi một lần công kích lại có thể mang đến chân thực thương tổn. Vương Sung tâm niệm nhất chuyển, sau một khắc, oanh, một luồng rực sáng ánh sáng. Mang theo vô biên sức nóng, từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra, cấm thuật, liệt nhật, Vương Sung cấp tốc ngưng tụ ra một viên to lớn thái dương. Sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên, liệt nhật uy lực nổ tung bàng bạc cực kỳ, cùng bốn phía rậm rạp chằng chịt thần lôi mãnh liệt đụng vào nhau. Mãnh liệt sóng xung chấn động toàn bộ cấm kỵ thuật hải. Không có tác dụng. Ở cấm kỵ thuật trong biển, hết thảy tất cả đều sẽ bị hấp thu, cuối cùng chuyển hóa thành ta sức mạnh, không quản ngươi làm sao dãy giụa, đều không có chút ý nghĩa nào. Đại Tế Ti lạnh nhạt nói, lại như hắn nói như vậy, chỉ có điều một trận lóng lánh, Vương Sung tinh thần lực biến thành to lớn liệt nhật nháy mắt biến mất. Vậy cường đại công kích không có với cái thế giới này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà bốn phía, chỉ có điều ngắn ngủi đình trệ. Vô số thần lôi, hắc long, hắc phượng, vô số đao thương kiếm kích cùng với lớn đại thần tượng. Có như gió bão theo nhau mà tới. Vương Sung ý thức thân thể lần thứ hai nát tan, xé rách, tất cả lại lặp lại lần nữa. Lại như Đại Tế Ti nói như vậy, đòn đánh này quá sâu. Vương Sung tinh thần lực cẩn thận nhập vi, lập tức phát hiện đến toàn bộ cấm kỵ thuật hải tựa hồ có nhỏ bé tăng lên. Không được, như vậy ta căn bản đánh không lại hắn. Tựu ở làn sóng thứ hai thần lôi rơi xuống chớp mắt, Vương Sung nhắm mắt lại, mượn, sinh, cùng, chết, trong đó ngắn ngủi một chốc. Trong đầu cấp tốc xẹt qua vô số ý nghĩ, Vương Sung tuyệt đối không phải người yếu. Mạch Tây Nhĩ trong đầu tất cả tinh thần thuật pháp đã toàn bộ bị hắn học được. Đồng thời cho giỏi hơn thầy, nói riêng về năng lực, tựu liền Mạch Tây Nhĩ cũng không sánh bằng hắn. Chỉ tiếc, Vương Sung gặp phải là Đại Tế Ti, người sau ở tinh thần lĩnh vực trình độ vượt xa hắn. Chênh lệch quá xa, nếu như không thể phá rơi cấm kỵ của hắn thuật hải. Cứ theo đà này, tối đa chỉ có thể kiên trì nữa nửa nén hương, như bị hắn tiêu hao hết tinh thần lực, cuối cùng chắc chắn chết trong này. Vương Sung trong lòng tối thầm nghĩ, cứ việc ý thức bị nhốt, nhưng Vương Sung cẩn thận tinh tế tinh thần lực vẫn còn. Hắn có thể đủ cảm giác được, toàn bộ cấm kỵ thuật hải lại như Đại Tế Ti nói như vậy, là do vô số hàng hà sa số tinh thần thuật pháp cấu tạo mà thành. Mỗi một cái tinh thần thuật pháp chính là một cái chùm sáng. Vô số thuật số chùm sáng tạo thành một mảnh đại dương ánh sáng. Từ trình độ nào đó tới nói, Đại Tế Ti tri thức dự trữ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Mạch Tây Nhĩ từ trên người hắn học được căn bản bé nhỏ không đáng kể. Liền nơi này một phần vạn đều không đủ. Nếu như có thể được cấm kỵ thuật trong biển, này chút chùm sáng bên trong tri thức, Vương Sung ở tinh thần lĩnh vực trình độ tất nhiên sẽ chỉ số cấp tăng trưởng. Đây là một bút khổng lồ khó có thể tưởng tượng của cài. Bất quá tất cả những thứ này đều thành lập ở Vương Sung có thể đánh bại Đại Tế Ti trên căn bản. Bằng không không quản Vương Sung ý chí có bao nhiêu kiên định, tinh thần có bao nhiêu cứng cỏi, có thể ở mảnh này cấm kỵ thuật trong biển sống lại bao nhiêu lần, đến cuối cùng đều tránh không được bại vong. Mà hắn tất cả tinh thần lực đều đem hóa là Đại Tế Ti tăng trưởng thực lực thủ nhưỡng. Bất luận người nào đều có kẽ hở, bất kỳ pháp thuật đều có thể bị phá giải, cấm kỵ thuật hải cũng giống như vậy. Thế nhưng đến cùng muốn thế nào đi làm? Vương Sung trong lòng liên tiếp, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Như thế một lúc, Vương Sung tinh thần lực đã suy yếu đến nguyên lai một nửa cũng chưa tới. Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc sẽ bị Đại Tế Ti triệt để đồng hóa. Mà khi Vương Sung bị Đại Tế Ti khốn ở cấm kỵ thuật trong biển, gặp lên tới hàng ngàn, hàng vạn tím đen thần lôi thời điểm công kích, chân thực thế giới kịch liệt địa bên trong chiến trường, đại đường cùng đại thực trong đó cũng càng ngày càng gay cấn tột độ. Mỗi thời mỗi khắc song phương đều có đại lượng chiến sĩ nhào ngã xuống trong vũng máu. Nhưng là tử vong cũng không thể để bất kỳ bên nào lui lại. Phản cũng khiến được chiến tranh càng phát tàn khốc. Mỗi người đều đem hết toàn lực nghĩ muốn đánh giết đối phương. Thánh Tông, đối phương 5 tên đại tướng đã toàn bộ ra sân. Cái kia dị vực vương cũng bị Đại Tế Ti nhốt lại. Màu vàng doanh trướng trước, một tên cổ thái bạch dưới quyền tâm phúc, nhìn phía trước mở miệng nói, làm là toàn bộ đại thực đế quốc nhất truyền kỳ tồn tại. Cổ thái bạch dưới trướng có 10 hầu đem lời giải thích. Đường Tây Tư cùng A Đức Nam đã lên tiền tuyến, 10 hầu đem bên trong mấy vị khác thuận thế sau bổ thay thế. Đến rồi cổ thái bạch bên người nghe lệnh, cổ thái bạch không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Bắt đầu đi, hết thảy đều cùng hắn kế hoạch gần như. Bây giờ đại đường đã bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lại không có cơ hội phản kháng. cái này Đông Phương Đế Quốc hầu như toàn bộ binh lực đều đầu nhập vào chiến đấu. Nhưng là đối với Cổ Thái Bạch tới nói, mãi cho đến hiện tại hắn đều như cũ giàu có thừa lực. Đông Tây Phương trong đó cuộc chiến tranh này, hiện tại mới bắt đầu tiến nhập đại thực sân nhà. Cổ Thái Bạch thanh âm vừa ra, từng đạo mệnh lệnh tùy theo tuyên bố xuống. Tiền tuyến ác chiến say xưa, không có người chú ý tới. Theo Cổ Thái Bạch mệnh lệnh, toàn bộ chiến trường bắt đầu phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu. Hữu quân phương hướng, hai chi đại thực thiết kỵ nguyên bản chính rơi vào trong kịch chiến. Thế nhưng trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên hai chi thiết kỵ đại quân đồng thời thay đổi phương hướng. Hợp kích ở giữa đại thực quân đội, một lần này biến hóa đột nhiên xuất hiện. Từng người đại đường chiến sĩ vẻ mặt sai cục. Còn phản ứng không kịp nữa. Phốp phốp phốp, đã bị hai bên giáp công, dồn dập chém ngã, đại quân hỗn loạn tưng bừng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, ở mấy triệu người chiến trường, biến hóa như thế căn bản không quá quan trọng, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng chiến trường. Thế nhưng hữu quân nơi này đột biến, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, cách xa nhau không xa một nơi khác, hi họ họ, chiến mã hí lên, chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh, một đội đã tung hoành tiến nhập đại đường phòng tuyến thiết kỵ đột nhiên thay đổi phương hướng. Quay đầu lại nghiêng sau một nhánh đại sao sao đội giết tới. Cùng đội thứ hai thiết kỵ phối hợp, gần ngàn người đại đường quân đội nháy mắt biến thành tro bụi. Ở đằng trước có lực địch, tả hữu bị giáp công tình huống, không có bất kỳ một nhánh quân đội ngăn cản được. Từ từng người binh đao, phủ binh, thiết kỵ, khiên binh, tạo thành gần ngàn người quân đội, ở đại thực liên hợp giáp công hạ, nháy mắt dồn dập ngã xuống, người hầu ngã xuống trong vũng máu, một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Ở đại đường cùng đại thực xen kẽ như răng lược dài lâu khu vực. Chí ít xảy ra mấy trăm nơi như vậy kịch biến. Khi lượng biến đạt đến tới trình độ nhất định. Biến thành, biến chất. Tất cả nhất thời biến được tuyệt nhiên bất đồng. Không được. Phía sau, đại quân phía sau, Tống Vương vẻ mặt biến đổi. Đầu tiên đã nhận ra trên chiến trường này đột ngột biến hóa. Cánh tả. Ở ai cũng không có phát hiện tình huống hạ, bằng vào đột nhiên làm khó dễ. Mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ nháy mắt bố trí một cái, u, hình vòng vây. Đem đại đường chí ít mấy vạn binh mã bao vây ở trong đó. Nháy mắt tiêu diệt, mà hữu quân, tình huống giống nhau cũng xảy ra. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, hai bên trái, phải. Riêng phần mình tiếp cận 10 vạn đại thực thiết kỵ đột nhiên đột tiến. Đồng thời cấp tốc từ hai cái trái phải phương hướng hình thành. Lấy, V, hình hợp lưu tư thế. Hướng về Trung ương Chín Long quân đoàn. Cùng với Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận. Còn có nhiều đô hộ phủ đại quân bọc đánh mà tới. Trung quân là đại quân quân hồn. Là chiến trường, trụ cột. Cũng là chủ soái tự mình thống soái đại quân, là trên chiến trường quân chủ lực cùng là tối trọng yếu quân đội. Một khi trung quân đổ nát, không quản cánh tả cùng hữu quân chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà bết bát nhất là, trước vì chém giết Tát Lợi Hách, cùng với chống lại Nguyệt Lượng thần thủ ảnh hưởng. Bất kể là Vương Trung Tự, vẫn là Trương Cửu Kiêm Quỳnh bọn người đã đột nhập tiền tuyến. Vào lúc này liền tính nghĩ rút lui cũng không kịp. Không chỉ như vậy, trước rất nhiều phòng tuyến, đại thực xung kích xem ra đều tự mình chiến đấu. Không có trương pháp gì. Rất nhiều đại quân, bao quát cự thú quân đoàn đều một mình thâm nhập, chịu đến đại đường bắn tỉa. Thế nhưng vào lúc này, tất cả không có trương pháp gì. Một mình thâm nhập đều biến thành trước đó có mục đích sắp xếp. Khi Cổ Thái Bạch mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ chiến trường, ngoại trừ không bị ra lệnh cự thú quân đoàn, hầu như tất cả thiết kỵ đều thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng về đại đường trung quân xung phong mà đi. Nếu như có thể hủy diệt chín long quân đội, giết chết đại đường ba vị đứng đầu đế quốc đại tướng, cuộc chiến tranh này, đại đường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Giết! Từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đại đường ba vị đế quốc đại tướng, cùng với mấy trăm ngàn binh mã, liền muốn lâm vào đại thực trong vòng vây. Không tốt, nhanh đi gấp rút tiếp viện trung lộ. Cao Tiên Chi vẻ mặt biến đổi, liền muốn chỉ huy Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người dẫn dắt đại quân đi trợ giúp trung lộ. Nhưng vừa lúc đó, một đạo khoáng đạt đao quang kéo dài mười mấy trượng, đen kịt cực kỳ, hướng về Cao Tiên Chi chém rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.